Soái tỷ học đường, chương 22, góc truyện audio.com. Chấm, Khánh Hà, sao lại ở đây? Hắn ngạc nhiên hỏi, khác với bình thường hắn rất ghét gần con gái trừ nó versus nhỏ ra. Mà lần này có đứa con gái khác ôm hắn không nhưng không đẩy ra mà nói chuyện có phần thân thiết. Mình chuyển về đây học luôn á, học bên đấy không có cậu chán lắm. Khánh Hà cười nhẹ nói. Nhớ mỗi Ken thôi mà còn tôi thì có thèm để ý đâu. Nhóc tỏ vẻ hờn dỗi nhìn Khánh Hà. Đâu mình cũng nhớ cậu lắm đấy chứ. Khánh Hà buông hắn ra rồi chạy qua choàng cổ nhóc. Ba người quen nhau sao? Nhỏ thắc mắc hỏi. À đúng rồi. Gian đây là Khánh Hà bạn học bên Mỹ của mình. Hắn gật gật đầu đi ra chỗ nó giới thiệu. Rồi quay sang Khánh Hà. Đây là Gian bạn từ nhỏ của mình, người mà mình hay kể đó. À thì ra là cô bạn này. Làm quen nhé. Khánh Hà tỏ ra vô cùng thân thiện. Chào, mình là Mỹ Linh, gọi Gian cũng được. Nó gật đầu đáp lại lời chào của Khánh Hà. Rồi cầm quyển sách đứng đậy bước ra ngoài. Gian đi đâu vậy? Đi cùng với. Hắn gọi với theo nó. Mình ra vườn hoa thôi. Bạn bè lâu không gặp ở lại nói chuyện đi cũng được. Nó quay đầu lại cười nhẹ với hắn rồi bước đi. Nó cầm quyển sách như đang đọc nhưng thực chất hồn nó bay đầu rồi. Mình còn tưởng mình là người con gái duy nhất, thân với Ken nhất, hóa ra toàn mình ngộ nhận, toàn mình ảo tưởng sao? Nó nghĩ miên man rồi cười buồn. Nó cứ ngồi suy nghĩ cho đến hết tiết học tiếng chuông báo hết tiết nó mới chợt tỉnh. Này sao thế? Hắn từ đâu xuất hiện cười nhìn nó. Không ở trong lớp à mà ra ngoài này. Nó cố chuyển chủ đề. Thấy cậu lâu vào quá lên có hơi lo. Hắn lại cười rồi xoa nhẹ đầu nó. Rối tóc mình cấm xoa đầu đấy. Nó đẩy tay hắn ra lườm. Tay vuốt lại tóc cho vào nếp. Mình thích đấy, cấm sao được mình. Hắn cười mà danh lấy tay xoa mạnh đầu nó làm tóc rối xù lên. Cái tên này muốn chết à? Nó đạnh mạnh vào vai hắn. Mình mà chết không ai chơi với cậu đâu. Hắn xoa xoa vai vì nó đánh đau dã man. Không thèm, nó liếc nhẹ chỉnh lại mái tóc. Hai đứa đột nhiên nhìn nhau một lúc cùng cười. Xa xa Khánh Hà đang ôm một chồng sách nhìn chằm chằm hai con người đang cười đua kia với ánh mắt chẳng mấy thiện cảm. Cách chương.